Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 323, sai lầm. Logan, đi, đại cục trưởng theo chỗ Hồng cũng chạy ra ngoài. Wolverine có chạy hay không đều không trọng yếu. Cái này đoàn tàu chen thành bánh quay trèo. Hắn đều không chết được. Nàng đi ra đoàn tàu. Phát hiện Magneto bố trí được coi như chu đáo. Bên ngoài cũng có mai phục. Captain America cùng một cái trên ngón tay vươn móng vuốt bắp thịt cự hán đánh nhau. Mà bên kia tới rồi tiếp viện S.H.I.E.L. Đề đặc công đang ở nổ súng công kích một cái ở trên tường bò. Sát, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi công kích quái nhân. Thật là ghê tởm. Nhìn Niêm Hồ Hồ đầu lưỡi vừa phun dài 10 mét, ăn mặc phá y nát vụt áo lót, rụng cả tay chân, ở trên vách tường bò sát ra hỏa. Daisy suýt chút nữa đem điểm tâm nhổ ra, cùng Captain America đánh cho náo nhiệt là Sabretooth, mà cái trèo tường kẻ đáng ghét đúng là tốt. Sabretooth cùng Wolverine ân oán gút mắt trăm năm, đồng thời biết vẫn dây dưa tiếp. Tốt thoạt nhìn yếu kê, thực tế năng lực vận dụng không sai. Trong phim ảnh càng là một người đơn trà Cyclops, Storm cộng thêm Jean ba người, kỳ tích thông thường còn đánh thắng. Tốt thân vì Brotherhood nguyên lão, vận khí có thể nói cực độ nghịch thiên. Hàng này bị Phantom X bắn thủng đầu gối, không chết, bị The Hood đấu súng, cũng không còn chết, ở MJ. Scarlet Witch tuyên bố lại không mưu tần thời điểm. Hàng này vận khí nhộn nhịp, vẫn như cũ có năng lực của mình, lại tránh được một kiếp. Ở Chúa Cứu Thế phủ xuống thời điểm, gặp phải Sentinel người máy, một đống mưu tần bị đánh loạn hoa lưu thủy. Hắn liền chặt đứt một đầu ngón tay, cuối cùng coi nhẹ tất cả, thuận lợi thoái ẩn. Còn có thể Wolverine trường học làm công nhân làm vệ sinh không lý tưởng. Hàng này điển hình có nhân vật chính vận khí, không có nhân vật chính mệnh. Mockingbird tiểu thư cầm trong tay hai cây đoản côn, chính là dựa vào của nàng linh mẫn thân thủ, chỉ có chặn tốt mấy lần tấn công. Logan, mang theo Marie đi trước. Daisy xem Wolverine theo sát mình chạy đến. Vội vã làm cho hắn mang người chạy trước. Cạnh mình đặc công rất nhiều, mình không thể chạy a. Wolverine không nói hai lời, lôi kéo Marie tự vãng ngoại bào, cũng rất nhanh biến mất ở rồi mấy người trong tầm mắt. Daisy tuy là cảm thấy lần này Wolverine chạy có điểm quả đoán, nhưng không suy nghĩ nhiều, nàng đang cầm súng lục đối với tốt công kích đâu. Daisy cường đại động thái thị lực có thể đạt được người bình thường 1/25. Chỉ cần nàng muốn, một giây ở trong mắt nàng dài đằng đẵng. Tốt tự nhận rất khỏe mạnh động tác, dưới cái nhìn của nàng như là động tác chậm giống nhau. Địch nhân chỗ rơi, đạn chỗ rơi, đều có thể ở rất trong thời gian ngắn coi là thanh thanh sở sở. Căn bản không cần bại lộ siêu năng lực. Dựa vào cường đại thị lực liền có thể giải quyết người này. Đánh ra viên đạn, nàng còn có dỗi rãnh nhìn Mockingbird tiểu thư vóc người. Nghiên cứu một chút thủ hạ đặc công mang dùng súng động tác tiêu chuẩn không đúng tiêu chuẩn. Suy nghĩ lại một chút chính mình lúc ra cửa có hay không quan bếp lò cuối cùng tiếng súng vang lên. Nòng súng không ngừng phun trào hoa lửa, hỗn tạp ở một đống viên đạn trong. Tốt còn không có ý thức được chuyện gì xảy ra. Chân nhỏ, ngực trúng liền hai phát súng. Nguyên bản thật nhanh ở trên vách tường leo lên. Sau khi trúng đạn động tác bị kiềm hãm, chúng đặc công mưa đạn theo sát phía sau. Chỉ lát nữa là phải bị mất mạng. Lúc này một đạo nhạt bóng người màu đỏ xuất hiện. Bắt lại tốt, sau đó mới độ xuất hiện người đã ở 50 mét bên ngoài rồi. Người nào? Mockingbird cầm trong tay đoàn côn ngăn ở Daisy trước người. Nhạt bóng người màu đỏ hướng về phía tốt liên kích cân nhắc trưởng. Viên đạn bị đánh đi ra. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía chúng đặc công. Đây là một cái ăn mặc màu đen tây trang nam nhân. cùng thường nhân bất đồng, da tay của hắn hiện lên không bình thường tiêu hồng, con mắt trái có một đạo từ trên xuống dưới thẹo, đôi mắt vàng sẫm, cầm trong tay hai thanh lưỡi dao sắc bén. Làm người khác chú ý nhất là phía sau hắn kéo một cái tiên hồng sắc giống như cái nĩa một dạng đuôi. Nam nhân đến đi như gió, trong nháy mắt tiến nhập chiến trường, trực tiếp cải biến song phương chiến cuộc. Azazo, Daisy đối với người này không tính là xa lạ. Azazo ở trong phim ảnh tựa hồ chính là một áo rồng. Kỳ thực nhân gia đã sống hơn mấy ngàn năm, số tuổi không thể so Apocalypse kém bao nhiêu. Thuấn di, trường sinh, cải biến bề ngoài, khống chế tinh thần, người này cũng sẽ một đống lớn năng lực. Thế cho nên lịch sử loài người ghi chép chung rất nhiều về ác ma ma vương chuyện cùng tầng ngoài. Mặt ác ma kia không có quan hệ gì, đều là trước mắt hàng này làm. Theo Azazel vào sân, Sabretooth cũng cùng Captain America xa nhau. Mỗi người trở về đội ngũ, Sabretooth bị Captain America đánh cho có chút ngoan. Bất quá hắn tự lành lực cường lớn, sưng mặt sưng mũi tướng mạo không đến 10 giây liền khôi phục bình thường. Như người vậy cũng coi như Mutant sao? Này cũng ác ma hóa a. Daisy trên ánh mắt dưới quan sát Azazel, như là đang nhìn cái gì vật xét nghiệm. Thanh niên nhân, Mutant Brotherhood lực lượng có thể xé nát ngươi. Ngươi sẽ không nguyện ý chứng kiến một màn kia, Azazel nói xong. Dùng khóe mắt liếc qua quan sát trong đại sảnh địch nhân. Hắn cũng có tinh thần thao túng năng lực. Daisy trước tiên liền phát hiện, cùng White Queen, Chắc giáo thụ này bất đồng. Hắn cần ngôn ngữ tới phát động tương tự với đầu độc một dạng tâm linh năng lực. Azazel ở Captain America trên người chăm chú nhìn thêm. Sau đó lực chú ý đều đặt ở Daisy trên người. Ôi ôi, Azazel từ trong giọng phát sinh một hồi nhẹ giọng cười nhạo. Hắn đi qua tinh thần lực và Daisy nói rằng, ta đã thấy người như ngươi. Ta biết ngươi không phải Mutant. Thọ mệnh dài như ta, không sánh bằng người tuổi trẻ rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Cũng chỉ còn lại có một ít tri thức có thể tự hào. Ta không quan tâm ngươi tới địa cầu làm cái gì, thế nhưng ta cảm thấy cho ngươi không muốn bại lộ chính mình a. Đối phương đem Daisy tưởng tượng thành mặt trăng ở Titan xâm lấn địa cầu Inhuman tiên phong. Cái này liên tưởng năng lực rất có phản phái đặc sắc. Tỉ mỉ muốn còn rất giống như chuyện như vậy. Daisy châm trước một phen năng lực của mình. Hắn hiện tại rất phiền loại chuyện lặt vặt này rồi hơn mấy trăm ngàn năm tên. Bởi vì ngươi không biết hắn có bài tẩy gì. Nếu như vận dụng nguyên tử cắt kim loại mà không giết chết đối phương. Vậy rất chán ghét. Nàng ở cân nhắc lợi hại. Nói thật, ác ma nín nàng một chữ cũng không tin. Azazel thuấn di năng lực uy hiếp rất lớn, nếu như không có ngăn được biện pháp, sẽ phi thường bị động cùng với nguy hiểm. Ta không tin lời của ngươi. Daisy nói xong dừng lại một chút. Azazel lần thứ hai rất nhanh trong tay lưỡi dao sắc bén. Có tin hay không cũng không quan hệ. Johnson đặc công, ngươi đã thua. Khí độ nghiễm nhiên Magneto cầm lấy Wolverine. Cất bước từ đã hoàn toàn báo phế đoàn tàu chung đi ra. Làm sao có thể? Daisy hai mắt bỗng nhiên co rút lại. Nàng trước có thể tận mắt thấy Wolverine mang theo Marie rút lui. Đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì? Magneto đem Wolverine rác rưởi giống nhau ném xuống đất. Hắn cười đến rất đắc ý. Xem ra ngươi liên nghĩ tới điều gì? Ngươi qua thói quen dựa vào cảm giác của mình để phán đoán vạn vật rồi. Ánh mắt của ngươi lừa gạt ngươi. Cảm giác của ngươi giống như vậy. Daisy cắn răng. Mystic. Nàng vẫn nằm vùng ở trong xe. Trước mang đi Marie Wolverine nàng còn cố ý dùng tần suất kiểm tra một lần. Không vấn đề chút nào. Không nghĩ tới ở trên mặt này tài liệu bổ nhào. Ha ha. Thanh niên nhân không nên tức giận, hấp thụ giáo huấn, lần sau chúng ta tái chiến a. Magneto một gương mặt già nua trên tất cả đều là đắc ý. Sau đó Azazel mang theo ba người hóa thành một đạo khói nhẹ truyền tống ly khai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.